Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chó cắn chó. Gặp muội muội mình hưng phấn như thế bộ dáng, đại tiểu thư chỉ cảm thấy một trận bất lực. Cái này Lý Cửu thật là tên hỗn đản. Thế mà ngay trước chính mình cùng muội muội mình mặt nói ra như thế hỗn đản lời nói. Đi qua một trận này nháo kịch, ba người cười đùa hướng về một bên hoa đăng quầy đầu đi đến. Mà tại lúc này, một đám người chính trùng trùng điệp điệp hướng về Lý Mộc Nhiên ba người chỗ phương hướng đi tới. Chủ tử, vừa tài hai cô nàng kia, này tư thái, vậy thì thật là, không được a không được. Chà chà, người hiểu, nhị hoàng tử nghe hắn lời nói đang nhìn hắn thần sắc. Trên mặt hiện ra một chút cười xấu xa, bất quá khi nhìn thấy vương quản gia sắc mặt về sau. Bỗng nhiên biến sắc nói. Ta muốn ngươi ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì? Nếu là mỹ nhân cũng là thôi. Nhưng nếu là chui vào mắt của ta, hôm nay tất nhiên đưa ngươi kéo về qua. Hảo hảo để ngươi biết rõ đạo ta thủ đoạn. Nghe nhị hoàng tử lời nói, cái này vương quản gia chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Sau đó run rẩy thanh âm nói. Chủ tử, nô tài biết rõ đường sai. Nô tài lần sau tất nhiên cho ngươi đoạt. A, không đúng, là tìm cái này trong thành Lạc Dương lớn nhất cô nương tốt cung cấp ngài hưởng dụng. Vương quản gia chính là nhị hoàng tử phủ thượng quản gia. Đối ở trong phủ môn môn đạo đạo biết là lớn nhất quá là rõ ràng. Ngày bình thường cái này nhị hoàng tử thích nhất cũng là đùa bỡn nữ nhân. Nhất là những cái kia cướp tới, lại là trong lòng càng thêm hưng phấn. Bất quá dạng này người tại trừng phạt người khác thời điểm cũng là dị thường hung hoành. Bản thân liền là hoàng tử thân phận, mặc dù nói không thế nào được sủng ái, nhưng là muốn biết rõ đường nhị hoàng tử vô luận như thế nào đều là hoàng thất người. Đương nhiên làm hoàng thất người, tự nhiên là so với cái kia cái tầm thường quan viên muốn thân phận cao nhiều cũng bởi vậy không? Người nào dám không cho nhị hoàng tử mặt mũi, như cái gì trên đùi đinh đinh. Trên tay dội dầu thiêu đốt, trực tiếp nhổ qua da đầu. Dạng này làm cho người A giận sôi sự tình còn tính là nhẹ. Có trực tiếp gãy chân, trung thân liền thành phế nhân. Nhưng là hình bộ một đám người, cho dù là tiếp vào báo án, cũng chỉ dám mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cho nên nói tại nhị hoàng tử đem lời nói ra thời điểm. Này vương quản gia tài hội e sợ như thế hắn. Chủ tử, ta lúc ấy mặc dù nói bị người đánh nhau, thế nhưng là ta nhìn thấy ba người kia hướng về Kim Long Thần Đăng phương hướng qua. Một đám người đi vào hộ thành Hà Liên, nhìn lấy mấy cái như ướt sũng tài tử. Này vương quản gia vội vàng nói. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Đi, đuổi theo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này giang hồ du hiệp đến tột cùng có bao nhiêu lợi. Hại. Thế mà ngay cả ta Lưu Cơ đều không để vào mắt. Nói một đám người trùng trùng điệp điệp đang muốn đi, lại nghe được một trận thanh âm chói tai truyền đến. Là ngươi, cũng là ngươi hại ta các loại chật vật như thế mất hết thể diện. Ngươi có dám tới? Nguyên lai mấy cái này ướt sũng tài tử, chính là đều thủy sứ giả con trai trưởng nhóm người kia. Lúc ấy mấy người bị Lý Mộc Nhiên dùng các loại phương pháp ném vào hộ thành Hà bên trong. Tại tăng thêm cái này mùa đông mùa vụ, vốn là tứ chi không cần mấy người. Hiện tại càng là như ướt sũng đồng dạng nhìn lấy để cho người ta khó chịu. Còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì? Vừa tài như vậy nhục nhã ta đợi đều thụ. Hiện đang hại hắn có gì mà sợ? Chúng ta cùng tiến lên đem cái kia mạo danh thay thế người cho ném vào hộ thành Hà bên trong. Mấy cái chật vật tài tử nói ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Nên biết đường vừa tài mấy người này nhập nước sau. Vương quản gia mặc dù nói bị Lý Mộc Nhiên cả rất lợi hại thảm. Nhưng là làm sao không có người nhìn thấy a? Đã không có người nhìn thấy. Bọn họ chỉ cho là cái này cái gọi là vương quản gia chính là cùng Lý Mộc Nhiên một đám. Bởi vậy mới có thể như vậy phẫn nộ. Đang khi nói chuyện mấy cái nổi giận đùng đùng hướng về nhị hoàng tử bọn người vọt tới. Các ngươi chậm rãi đi. này đều thủy sứ giả công tử, tự nhiên là mấy người người dẫn đầu. Lúc này hét lớn một tiếng, nhị hoàng tử một đám người nghe xong toàn bộ quay đầu. Mà vương quản gia thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Nên biết đường những người này hiện tại biến thành bộ dáng như vậy cùng mình thế nhưng là có thoát không xong quan hệ a. Các ngươi là nơi nào đến nê thối tử, dám ở chỗ này kêu gào? Các ngươi biết rõ đường đứng ở trước mặt các ngươi là ai chăng? Nhị hoàng tử bên cạnh một cái hạ nhân vì biểu hiện mình diệu võ dương oai đi lên phía trước. Đưa tay chỉ mấy người khí diễm phách lối nói. Mấy cái kia tài tử nghe xong, lại một trước mắt tình hình. Trong lòng chỉ cảm thấy càng tức giận hơn. Làm đều thủy sứ giả công tử tự nhiên là không có cơ hội cũng không có quyền lợi nhìn thấy đương. Triều nhị hoàng tử, tại tăng thêm nhị hoàng tử hiện tại mặc chính là y phục hàng ngày. Lại dẫn một đám người, rất dễ dàng liền để cho người ta liên tưởng đến chính là cái nào đó bang hội người. Bởi vậy nghe đối diện nam tử lời nói, mấy cái này tài tử trợn mắt nhìn. Ua, còn Việt nói càng mạnh hơn. Mấy người các ngươi là nơi nào thư sinh? Hôm nay liền đem tên tuôn ra đến. Minh Nhật liền muốn để cho các ngươi học viện đem bọn ngươi. A, nam tử lời nói đều còn chưa nói hết. Này đều thủy sứ giả công tử lúc này nhất quyền nện ở người phía sau trên mặt sau đó nộ nói. Cái gì nê thối tử? Ngươi lại dám vũ nhục chúng ta những này tài tử? Ta đánh chết ngươi. Nói xong lại là một phen tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Rất lợi hại, hiển nhiên này hạ nhân chịu không nhẹ. Mà nhị hoàng tử nhìn lấy tình huống trước mắt sau đó quát lớn nói. Nơi nào đến điêu dân liền bản hoàng tử người đều dám khi dễ. Chẳng lẽ các ngươi là không muốn nhìn thấy ngày mai thái dương sao? Nhị hoàng tử trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này lạc dương dưới chân thiên tử chính mình làm đương triều. Hoàng tử lại có thể có người dám ở chính mình dưới mí mắt động người một nhà. Đây quả thực là phát dồ a. Không nhìn thấy ngày mai thái dương. Ta hiện tại liền để ngươi không nhìn thấy hôm nay dương mắt bên trong một cái tài tử. Ngẩng đầu một cái chính nhìn lấy nhị hoàng tử cùng vương quản gia. Lời gì cũng không nhiều nói trực tiếp xông lên qua. Chỉ bất quá nhị hoàng tử bên cạnh những thị vệ kia cũng không phải bài trí. Nhìn lấy xông lên người chỉ nhất quyền liền thả ngã trên mặt đất. Lúc này vương quản gia thấy thế. Con ngươi đảo một vòng vội vàng nói. Chủ tử, cũng là những người này. Những người này cùng cái kia giang hồ du hiệp chính là cùng một chỗ. Biết được là ngài đang tìm người. Đem tiểu đánh thành dạng này. Vương quản gia nói tiếng mưa rơi lệ. Phảng phất thật có kỳ sự. Nhị hoàng tử sau khi nghe, trong mắt lóe lên một chút tức giận, ngay sau đó giơ tay lên, đối một bên thị vệ nói, người này đã ưa thích cái này hộ thành hà bên trong nước. Vậy hôm nay ta liền để ngươi thoải mái cái với. Người tới, đem những người này cho ta ném vào hộ thành hà bên trong. Không đến bình minh ngày mai ai cũng không cho phép nước chảy. Những thị vệ kia nghe xong tất cả đều là động. Những này tài tử còn muốn dãy giụa lại phát hiện tốn công vô ích. Mà này đều thủy sứ giả công tử thấy mình bạn bè toàn bộ bị bắt lại về sau. Nhìn qua chính nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình nhị hoàng tử. Cũng không biết đường hắn nơi nào đến khí lực. Bỗng nhiên thoát ra ngoài. Những cái này thị vệ cũng là không nghĩ tới có thể như vậy có chút sững sờ. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã đến nhị hoàng tử bên cạnh. Nhị hoàng tử ngày bình thường sống an nhàn sung sướng. Đâu chịu nổi dạng này tập kích. Muốn nói lần trước bị đánh vẫn là tại Thọ Yến phía trên đâu. Nhìn lấy gần trong gang tấc đã huy quyền tài tử. Nhị hoàng tử triệt để mắt trợn tròn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.